Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng là làm toàn lực chuẩn bị, lần này tham gia bốn lớn phong thử, là mỗi cái sơn phong 10 hạng đầu, Lâm Hiên lần lấy được thứ hai, tự nhiên cũng có tư cách, Bắc Yêu, Hoàng Phủ Bại Thiên các loại đỉnh tiêm thiên kiêu, đã bắt đầu bế quan. Lâm Hiên không có bế quan, bởi vì hắn mới vừa từ Vọng Nguyệt Vô Tự Bi nơi đó đạt được cảm ngộ hạt giống, tự nhiên muốn cảm ngộ thiên địa lực lượng, Lâm Hiên sớm có thể sử dụng, đưa tay ở giữa, hắn có thể điều động vô tận linh khí, huyễn hóa thành các loại thần thông. Loại lực lượng này, nhìn như vô cùng cường đại, nhưng là, Lâm Hiên hiện tại biết, cái này vẻn vẹn mặt ngoài lực lượng, căn bản nhất lực lượng, hắn căn bản không có lĩnh ngộ, bởi vì hắn biết, loại kia căn bản lực lượng, là pháp tắc, là nói, một khi lĩnh ngộ, sẽ siêu thoát vương giả, trở thành thánh nhân. Về phần pháp tắc, kia nhiều, gió tử pháp tắc, mây chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, đủ loại lực lượng, đều ẩn chứa pháp tắc, lĩnh hội pháp tắc càng nhiều, thực lực càng thêm cường đại. Đương nhiên, lấy Lâm Hiên bọn người hiện tại trạng thái, khẳng định một đầu pháp tắc cũng lĩnh ngộ không được, đừng nói một đầu, một tia đều lĩnh ngộ không được, kia là thánh nhân chuyên môn, vì thánh nhân gì khắc xuống phù bọn hắn đạt được phù. Phải cường đại hơn, bởi vì thánh nhân khắc xuống phù, đều ẩn chứa đối với thiên địa cảm ngộ, kia là đạo, hóa đồ vật, tự nhiên cường đại không, Lâm Hiên hiện tại, có cảm ngộ hạt giống, cho nên hiện tại, biết đến khá nhiều, đương nhiên, hắn biết, cho dù hắn ủng có hạt giống, cũng không có khả năng. Trong nháy mắt, cảm ngộ ra pháp tắc, trừ phi là truyền thuyết đạo thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn mặc dù cường đại, nhưng là hắn cũng không phải là loại thể chất này, cho nên cảm ngộ chuyện này, còn phải từ từ tới. Trước căn cứ từ mình thiên địa cảm ngộ, ngưng tụ ra thuộc về mình mấy cái phù, sau đó lại chậm rãi tăng lên. Hắn tin tưởng, cho dù dạng này, tốc độ của hắn, cũng là tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm thiên kiêu cùng yêu nghiệt. Muốn rất nhanh nhiều, dù sao, Vọng Nguyệt Vô Tự Bi lưu lại hạt giống, thế nhưng là rất có tác dụng. Lâm Hiên hiện tại, cảm nhận được, giữa thiên địa có sự khác nhau rất lớn. Trọng yếu hơn một điểm là, bởi vì hắn Nguyệt Chi Hồn ngưng tụ tại mắt trái chi. Cho nên Lâm Hiên dứt khoát đem Vọng Nguyệt hạt giống, cũng trùng tại mắt trái chi. Giờ phút này hắn thi triển Thiên Cơ Thần Đồng, lại thêm Vọng Nguyệt hạt giống tác dụng. Lâm Hiên cảm giác, cả phiến thiên địa đều có biến hóa. Giữa thiên địa, thậm chí có từng đạo thần bí đường vân hiển hiện, cái này lúc trước là hắn căn bản không thấy được, đây là đạo văn. Lâm Hiên sợ hãi thán phục. Lâm Hiên một mực xếp bằng ở mình trong đình viện, không nhúc nhích như là bàn thạch. Dạng này, hai tháng trôi qua, trong thời gian này trầm tĩnh thu tới qua một lần, còn giật nảy mình, nàng cho rằng Lâm Hiên tu luyện xảy ra vấn đề gì. Bất quá Ám Hồng Thần Long một phen giải thích, trầm tĩnh thu mới thở dài một hơi rời đi đình viện. Nàng cũng muốn bế quan, tiểu nha đầu này cũng rất bất phàm, nương tựa theo linh thể của mình sát nhập vào Linh Lung Cốc trước 10, cũng muốn tham gia tiếp xuống thử. Tại Trầm Tĩnh Thu sau khi đi không bao lâu, Lâm Hiên mắt đột nhiên bộc phát lăng liệt quang mang, cánh tay vung lên, trên mặt đất vạch ra một đạo, mặc dù chỉ có một đạo, nhìn như cùng vết kiếm đồng dạng đồ vật, nhưng là Ám Hồng Thần Long lại giật nảy mình, bởi vì hắn từ mặt cảm nhận được một cỗ không hiểu khí tức. Tiểu tử này vậy mà thật tại cảm ngộ thiên địa, không được, bản hoàng cũng phải lĩnh ngộ một chút Long tộc đại thần thông. Ám Hồng Thần Long ký ức chi có Long tộc truyền thừa, cho nên hắn cũng bắt đầu bế quan. Tại Lâm Hiên bọn người bế quan lúc tu luyện, Sĩ Phủ lại phát sinh một việc. Sĩ Phủ là chân linh thế giới, một cái thông hướng tinh không cổ lộ địa phương, chư thiên vạn giới, giống hiệp sẽ phủ loại này tồn tại có rất nhiều, chỉ bất quá, có mạnh có yếu phân chia, mà khoảng cách chân linh thế giới gần nhất một ngôi sao. Trời anh tinh mặt trời vân phủ, người đến, chân linh thế giới, tuyệt đại bộ phận người, không biết chư thiên vạn giới tồn tại, thế nhưng là Sĩ Phủ người ở bên trong, lại biết, quyển sách đến từ phẩm, sách. Quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại hãy ghé thăm. Chương 3059, Thiên Vân Phủ, đọc trên điện thoại điểm nơi này, nhất là Thiên Anh Tinh, bởi vì cùng chân linh thế giới dựa vào khá gần, cho nên đã từng không chỉ một lần tới qua. Phẩm sách, đương nhiên, đối phương đến cũng không phải là làm khách, mà là khiêu khích, bất luận Sĩ Phủ, vẫn là Thiên Vân Phủ bên trong yêu nghiệt, cuối cùng đều sẽ đi tinh không cổ lộ, tranh đoạt đại đế, cho nên, giữa song phương, tự nhiên là cạnh tranh, có cạnh tranh tự nhiên có chiến đấu. Ấn lý thuyết, chân linh thế giới được xưng là bắt đầu nguyên tinh, chính là tinh không vũ trụ phi thường đặc thù một ngôi sao. Hẳn là danh chấn chư thiên vạn giới, những thế giới kia, hẳn là kính sợ có phép. Thế nhưng là, sự thật cũng không như thế, bởi vì là chân linh thế giới, đã rất nhiều vạn năm chưa từng xuất hiện đại đế, mà lại thực lực cùng lực ảnh hưởng, cũng là thời gian dần qua biến yếu, kém xa tít tắp truyền thuyết táng đế tinh, thậm chí cuối cùng, bởi vì quá nhiều cường giả rời đi, khiến cho chân linh thế giới thực lực đã phổ thông, cho nên cho dù luyện thiên anh tinh loại tồn tại này cũng có thể qua tới khiêu chiến. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, thiên anh tinh vẫn là đánh không lại sĩ phủ. Bất quá lần này, thiên anh tinh ra mấy cái người mới thiên tài, cho nên mới gấp không thể chờ tới. Diễu Võ Dương Oai, đối với loại khiêu khích này sự tình, sĩ phủ những này thiên kiêu đều không cảm thấy kinh ngạc, cho nên không có nhiều người chú ý. Nhưng mà mấy ngày sau truyền tới kết quả, toàn khiến cái này người sắc mặt đại biến. Cái gì, chúng ta sĩ phủ, vậy mà thua, đáng chết, làm sao có thể? Thiên Vân Phủ, mặc dù một mực rất phách lối, thế nhưng là từ đầu đến cuối không phải chúng ta sĩ phủ đối thủ. Lần này, đối phương làm sao có thể thắng đâu? Ngươi không biết, nói nhảm, loại kia thi đấu, ta căn bản không có đi xem, ta làm sao có thể biết? Mau nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không ít người lo lắng, có trước đi quan chiến thiên kiêu nói đến, các ngươi không biết, Thiên Vân Phủ lần này, không biết đi cái gì vận, vậy mà tới mấy cái yêu nghiệt thiên tài, mà lại, càng thêm ghê tởm chính là, mấy cái này đều là người mới, bọn hắn thực lực rất mạnh, chúng ta không có phòng bị, cho nên, liên tiếp lạc bại, hiện tại Thiên Vân Phủ người, đang ở nơi đó phách lối đâu, cái gì, dám ở địa bàn của chúng ta phách lối, thật đúng là ghê tởm, đi gặp bọn họ một chút. Không ít người khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà, nửa ngày sau, những người này xám xịt trở về, càng thêm khiếp sợ tin tức truyền đến, sĩ phủ bên này, lại thua, mà lại, là liên tiếp thảm bại, ngoại trừ Khinh Vũ trận chiến kia thắng, Vọng Nguyệt Phong bên này, Trung Linh Tú xuất thủ, cũng thắng một trận bên ngoài, cái khác chiến đấu tất cả đều thua, Thiên Vân Phủ người trào phúng, sĩ phủ, chẳng lẽ lại chỉ còn lại nữ nhân sao, những nam nhân kia, đều chạy đi chỗ nào chết, đáng chết, những này Thiên Vân Phủ người, có cái gì thật là phách lối. Nếu không phải Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung Hàn Phi bọn hắn bế quan, có những người này phách lối phần. Đúng thế, Hoàng Phủ Bại Thiên, Hắc Ma bọn hắn, cũng bế quan, thậm chí ngay cả Diệp Phi, Tiết Linh, Vương bọn người, đều nhau nhau bế quan, bởi vì, bọn hắn đều muốn vì tiếp xuống thi đấu, làm chuẩn bị, nếu như những này thiên kiêu không bế quan, đoán chừng tùy tiện ra tới một cái, đều có thể quét ngang bọn hắn. Tại sao ta cảm giác, bọn hắn là cố ý, biết nói chúng ta lúc này, đại bộ phận thiên kiêu bế quan, cho nên mới tới khiêu khích, đáng chết, cái này Thiên Vân Phủ, thật sự là quá ghê tởm. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, không có chuyện, còn tốt có Khinh Vũ cùng Trung Lâm Tú tại, hai người bọn họ, cũng đủ để ngăn chặn cái tràng diện này, vậy cũng không được nha, không thấy được đối phương nói, chúng ta chỉ còn lại nữ nhân sao, nhất định phải tìm mấy cái nam chỉ xuất đi, chèn ép một chút đối phương, nếu không, cái này nếu là truyền đến Tinh Không Cổ Lộ, chúng ta sĩ phủ đệ tử, về sau còn thế nào ra ngoài hỗn. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, nhào nhào liên hệ riêng phần mình Sơn Phong Thiên Kiêu, mặc dù bọn hắn bốn lớn phong tương hỗ ở giữa, cạnh tranh rất kịch liệt, thế nhưng là kia cũng là bọn hắn sĩ phủ nội bộ sự tình. Mọi người mặc dù Sơn Phong khác biệt, nhưng đều là sĩ phủ thiên tài, hiện tại Thiên Vân Phủ người đánh tới, bọn hắn tự nhiên muốn cộng đồng nhất trí đối ngoại, ai nha, không được nha, đều bế quan, mà lại, căn bản là không có cách truyền lại tin tức a, đúng vậy a, thực lực cường đại bế quan, mà không bế quan, lại đánh không lại đám người kia, đến cùng nên làm cái gì nha? Còn có mấy người không có tìm, Lâm Hiên còn không có tìm, đi xem một chút đi, trước mọi người hướng Lâm Hiên chỗ trang viên, bọn hắn nguyên bản không ôm hy vọng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên có lẽ cũng đã bế quan, thậm chí ngay cả tin tức đều truyền không đi vào, thế nhưng là, khi bọn hắn đi vào phụ cận thời điểm, lại là sững sờ, phía dưới ngồi xếp bằng, là Lâm Hiên sao, không sai, là hắn đang bế quan sao, không đúng rồi, bế quan, làm sao lại ở loại địa phương này đâu, rất dễ dàng bị quấy rầy, xác thực như thế. Xung quanh mặc dù có trận pháp, thế nhưng là vẫn là quá nguy hiểm, cho nên đám người mười phần nghi hoặc, ở thời điểm này, ám hồng thần long bay ra, các ngươi muốn làm gì? Hắn một mặt địch ý, dù sao Lâm Hiên bây giờ tại tu luyện, không cho phép có người quấy rầy. Nhìn thấy ám hồng thần long ra, những người này giật nảy mình, bất quá, bọn hắn vẫn là đem chuyện xảy ra bên ngoài, nói một lần, nghe nói như thế, ám hồng thần long nhíu mày, ngươi nói là, cái khác sao trời thế giới người, tới khiêu khích, a, thật đúng là phách lối a. Thật muốn nướng bọn chúng ăn, chúng ta đến đây, là tìm đến Lâm Hiên, xem hắn có thể hay không xuất thủ, chuyện này nha, đoán chừng hắn không có cách nào xuất thủ, nếu không ta thay các ngươi xuất thủ, bản hoàng xuất thủ phí không cao, mỗi người cho ta một kiện bán thánh khí, ta giúp các ngươi, cái gì, những này thiên kiêu tức giận thổ huyết, mẹ nó, mỗi người một cái bán thánh khí, ngươi cũng quá đen tối đi, con rồng này quá không đáng tin cậy, là, chúng ta vẫn là tìm Lâm Hiên đi, đám người tranh thủ thời gian lắc đầu, lần nữa nhìn hướng phía dưới. Dựa vào, bản hoàng đã cho các ngươi đánh gãy có được hay không? Người khác để cho ta xuất thủ, bản hoàng đều là muốn một cái thánh khí. Nghe nói như thế, chung quanh những cái kia thiên kiêu mặt càng đen hơn. Đây tuyệt đối là một đầu lòng dạ hiểm độc rồng. Phía dưới, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời, mắt tinh quang lấp lóe. Hắn loại này bế quan rất khác loại, hắn một mực tại lợi dụng thiên cơ thần đồng, cùng vọng nguyệt hạt giống, quan sát toàn bộ thế giới, cho nên, đương những người kia đến thời điểm, hắn trước tiên biết, khi hắn nghe được, những người này tới nguyên nhân thời điểm, cũng là khẽ nhíu mày, nguyên bản, hắn là không muốn ra tay, dù sao, hắn hiện tại cảm ngộ thiên địa, thế nhưng là, khi hắn nghe được thiên vân phủ ba chữ thời điểm, lông mày khẽ động, trước đó tại phế tích thời điểm, Lâm Hiên đã từng cùng một đám người phát sinh qua xung đột, lúc ấy đám người kia, tựa hồ là thiên vân phủ người, cho nên, cái này khiến Lâm Hiên có chút tâm động, cũng tốt, để ta mở mang kiến thức một chút, thiên vân phủ đến cùng là cái như thế nào tồn tại. Lâm Hiên quyết định xuất thủ, hắn đứng lên, bàn tay vung lên, rút lui chung quanh trận pháp, cao giọng nói, không cần nói, chuyện này ta có thể đi, tiểu tử, ngươi muốn đi sao? Ám hồng thần long ngoài ý muốn, nơi xa những người kia nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó hoan hô lên, Lâm Hiên muốn xuất thủ sao? Chương 3060, phách lối chi cực, thương thiên nha, hắn thật muốn xuất thủ, quá tốt rồi, có Lâm Hiên xuất thủ, những cái kia thiên vân phủ người, tuyệt đối chết chắc, những người này, thật sự là thật cao hứng. Trước đó mấy ngày nay, bọn hắn một mực lạc bại, cái này để bọn hắn 10 phần biệt khuất, hiện tại, bọn hắn rốt cục, có thể chuyển về cục diện, mở mày mở mặt, dẫn đường đi, Lâm Hiên thản nhiên nói, nơi xa những cái kia thiên kiêu nghe xong, kích động vạn phần, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Ám hồng thần long nhìn thấy một màn này, thở dài một tiếng, bất quá sau đó, hắn cũng hưng phấn lên, xem ra có chuyện vui nhìn, hắn cũng là cùng sau lưng Lâm Hiên, một đoàn người hướng phía nơi xa xuất phát, kỳ sĩ phủ, to lớn rộng rãi trên quảng trường, giờ phút này tụ tập không ít người, những người này, đại bộ phận đều là kỳ sĩ phủ thiên kiêu, giờ phút này, bọn hắn thần sắc dị thường sa sút, không ít người, thậm chí mang theo dữ tợn cùng sát ý, tại cái này cách đại quảng trường một chỗ ngóc ngách, đồng dạng đứng đấy một đám người, những người này, cũng là tài hoa xuất chúng, khí tức cường đại, bất quá, trên quần áo phù văn tiêu ký, rõ ràng cùng kỳ sĩ phủ bên này khác biệt, nghĩ đến hẳn là kia thiên vân phủ người đi, trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh ngay tại giao phong, trong đó kỳ sĩ phủ bên này, là vọng nguyệt phong một cái thiên kiêu, chính là Nhạc Tùng, một cây trường thương múa, phát ra lạnh thấu xương quang mang, giết hướng về phía trước, đối thủ của hắn là một thanh niên, thân mặc bạch y bên trên, cầm trong tay quạt xếp phía trên rồng bay phượng múa, dị thường chân thực, giờ phút này hắn nhìn thấy trường thương màu tím đánh tới, cười lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp, hướng phía trước nhẹ nhàng vung ra, một màn kinh người xuất hiện, lần này, trực tiếp đập vào trường thương màu tím phía trên, bộc phát ra một chùm chói lọi quang mang, đáng sợ vô cùng, trường thương màu tím lại bị trực tiếp đánh bay, đón lấy, Nhạc Tùng liền chịu một cước, thân thể bay rớt ra ngoài, thua, lại thua, ngay cả Nhạc Tùng cũng thua sao, kỳ sĩ phủ bên này người, sắc mặt vô cùng khó coi, đáng chết, ta không tin, tên kia rốt cuộc là ai, cây quạt trong tay của hắn, đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Nhạc Tùng đây chính là vọng nguyệt trên đỉnh cao thủ a. Mặc dù không có sắp xếp trước 10, nhưng là cũng là vô cùng kinh khủng, không nghĩ tới, hắn vậy mà nhanh như vậy liền bị thua. Kỳ sĩ phủ người, sắc mặt vô cùng khó coi, đối diện, thiên vân phủ người, lại là cười ha ha, ha ha, lại bị thua, đây là thứ 10 cái rồi. Huyền Vân huynh thật đúng là lợi hại nha, kia là, Huyền Vân huynh là tuyệt thế thiên tài, chỉ là kỳ sĩ phủ, làm sao có thể có người đánh thắng được hắn, để hai nữ nhân kia ra đi, bất quá rất đáng tiếc. Các nàng cũng không phải Huyền Vân huynh đối thủ, kỳ sĩ phủ, thật đúng là bi ai nha, lại muốn rơi xuống nữ nhân ra mặt tình trạng, còn cái gì bắt đầu nguyên tinh, đoán chừng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, thật đề cao bản thân mà, căn bản không phải chúng ta thiên anh tinh đối thủ, thiên vân phủ những người này, dị thường phách lối, nghe được kỳ sĩ phủ bên này, tức giận đến thổ huyết, không ít người đều điên rồi, đáng chết, cho hắn liều mạng, ta dựa vào, đừng xúc động a, chúng ta đã thua mười mấy trận, lại thua xuống dưới, liền triệt để không mặt mũi. Xác thực không thể xúc động, chờ một chút, nhìn xem còn có hay không cái gì người đến. Ai u, làm sao, không dám lên tới, không phải đâu, ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có sao. Các ngươi không riêng thực lực chênh lệch, can đảm này cũng không được a, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn về nhà làm ruộng đi. Chớ đi ngôi sao gì không con đường, các ngươi những người này đi lên, cũng chính là pháo hôi. Thiên vân phủ bên kia, càng thêm rầm rĩ trương, phía trước, kia được xưng là Huyền Vân nam tử, càng là tay cầm quạt xếp. Trên mặt lãnh ngạo, một bộ không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt biểu lộ. Đáng chết, ta lên, Khinh Vũ nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên lúc tức giận, trước đó nàng xuất thủ, thắng 2 ván, thế nhưng là đương nàng hạ tràng về sau, kỳ sĩ phủ bên này, liên tiếp lạc bại, nhất là đương đối diện cái kia Huyền Vân đi lên thời điểm. Càng là không ai có thể đánh bại đối phương, hiện tại, tại các nàng kỳ sĩ phủ địa bàn bên trên, đối phương phách lối như vậy, hắn bây giờ nhìn không nổi nữa, chung quanh những người kia, cũng tương tự nhìn không được. Nhìn thấy Khinh Vũ lần nữa muốn ra, Thiên Vân phủ người bên kia lập tức cười lạnh, làm sao, thật để nữ nhân ra mặt sao? Kỳ sĩ phủ nam đều chết sạch sao? Xem ra các ngươi thế hệ này kỳ sĩ phủ thật đúng là rác rưởi a. Những người kia cười lạnh. Huyền Vân ánh mắt nhìn hướng về phía trước, khi hắn nhìn thấy Khinh Vũ thời điểm, lập tức nhãn tình sáng lên, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Tốt cô nàng xinh đẹp, nghĩ cùng ta giao thủ, có thể, bất quá, không biết có thể đánh với ta cái cược, ngươi muốn đánh cái gì? Khinh Vũ lạnh giọng khẽ nói. Huyền Vân đong đưa quạt xếp cười nói, đơn giản, nếu như ta thắng, ngươi làm nữ nhân của ta thế nào? Cái này vừa nói, Thiên Vân phủ những người kia thì là cười ha hà, đúng đúng đúng, Huyền Vân huynh tốt, tiểu nữ nhi, chúng ta Huyền Vân huynh, thế nhưng là tuyệt thế thiên kiêu, tương lai Thiên Vân phủ hy vọng, ngươi làm nữ nhân của hắn, không tính ăn thiệt thòi. Nào chỉ là không tính ăn thiệt thòi, ngươi là gặp may, còn không nhanh đáp ứng, cái này kỳ sĩ phủ, thật đúng là mất cả trì lẫn trài a. A, hắn nói cái gì? Hắn lại dám đánh Khinh Vũ chủ ý. Kỳ sĩ phủ bên này thiên kiêu, lập tức liền đỏ mắt, đối phương đánh bại bọn hắn, nhục nhã bọn hắn, còn muốn đoạt cha bọn hắn đệ nhất mỹ nữ, đáng chết, cho bọn hắn liều mạng. Nhạc Tùng, Tư Đồ Thiếu Thiên bọn người nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn, mấy cái khác sơn phong thiên kiêu, đồng dạng hai mắt đỏ bừng, Khinh Vũ càng là khuôn mặt nhỏ băng lãnh, tức giận đến run rẩy, tên ghê tởm, cũng dám có ý đồ với nàng, đối phương tính là thứ gì, cũng xứng có ý đồ với hắn. Quả nhiên, Phiêu Miểu Phong thiên kiêu, hừ lạnh, các ngươi muốn chết không thành. Khinh Vũ thế nhưng là Bắc Yêu muội muội, các ngươi còn dám nói lung tung, Bắc Yêu sau khi đi ra, đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Nghe nói như thế, nơi xa Thiên Vân phủ những người kia sững sờ, Bắc Yêu cái tên này, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, đây chính là kỳ sĩ phủ đế một người a. Huyền Vân híp mắt lại, Bắc Yêu muội muội sao? Vậy thì càng tốt hơn, ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của ta, tương lai ta có thể tha ngươi ca ca một mạng, bằng không, về sau con đường của đại đế bên trên, ta sẽ đem ngươi ca ca chém giết. Nói đến đây, trên người hắn nở rộ một cỗ đáng sợ vô cùng quang mang. Trực trùng Vân Tiêu, tên ghê tởm, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Khinh Vũ nổi giận, đối phương lại còn dám xem thường ca ca của nàng. Nàng không thể chịu đựng được. Sau một khắc, nàng đi tới phía trước, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy băng lãnh, kiều quát một tiếng, trên thân hào quang sáng chói, cả phiến thiên địa đều bị nàng chiếu sáng rực khắp. Khinh Vũ muốn xuất thủ. Kỳ sĩ phủ bên này người, nín thở, mặt khác, Thiên Vân phủ người bên kia, đồng dạng khẩn trương chú ý, mặc dù bọn hắn ngoài miệng hoa hoa, nhưng lại một chút không dám khinh thường. Dù sao, trước đó mấy cuộc chiến đấu, Khinh Vũ ra sân, đều có thể dễ dàng đánh bại bọn hắn bên này thiên tài. Đối phương chẳng những là mỹ nhân tuyệt thế, càng là một cái thực lực cường đại thiên kiêu. Ông, một tiếng khẽ kêu, ngọc thủ huy động, đầy trời quang mang hóa thành một đầu cự long, gầm thét hướng phía trước xé rách mà đi. Chiêu này quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Chương 3061, huyết mạch chiến thiên na. Hừ, Huyền Vân nhìn thấy một màn này, lạnh hừ một tiếng, trên thân khí tức cũng là trở nên lăng lệ, cả người bộc phát một cỗ lực lượng kinh thiên động địa. Ông, trong tay hắn quạt xếp huy động, hung hăng đánh vào trên bầu trời cự long hư ảnh phía trên. Cong một tiếng, thanh âm chấn thiên, cả phiến thiên địa đều đi theo lay động, kia cự long hư ảnh bị đánh bay ra ngoài, hóa thành vô số linh khí, tiêu tán ở trên bầu trời. Thực lực không tệ, nhưng còn không phải là đối thủ của ta, cho nên, ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của ta đi. Huyền Vân cười lạnh nói, cái gì, chặn, hắn vậy mà chặn một kích này. Đáng chết, thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Kỳ sĩ phủ bên này người, một trái tim lần nữa nói tới, trước đó Khinh Vũ xuất thủ, có thể thoải mái mà đánh bại đối thủ, nhưng là bây giờ xem ra, Khinh Vũ tựa hồ gặp khó chơi địch nhân, gia hỏa này cây quạt, thật cổ quái. Khinh Vũ đồng dạng nhíu mày, nàng tự nhiên nhìn ra được. Trong tay đối phương quạt xếp, rất không bình thường, mang có sức mạnh bí ẩn khó lường, người ít phách lối, vừa rồi ta nhưng không có thi triển toàn lực. Khinh Vũ quát lạnh, trên thân khí tức lần nữa bộc phát, đối diện, Huyền Vân trầm mặt, tiểu nữ nhi, xem ra không cho ngươi hiện ra một chút ta thực lực chân chính. Ngươi là không biết sự lợi hại của ta, cũng tốt, để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Trong tay hắn quạt xếp, phát ra thần bí quang mang, từng cái phù văn vờn quanh, một cỗ cuồng bạo năng lượng, từ bên trong bạo phát đi ra. Theo cây quạt huy động, giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, phảng phất vực ngoại cương như gió, xa xa những cái kia thiên kiêu toàn bộ thay đổi, sắc mặt không tốt, đây rốt cuộc là cái gì cây quạt? Cỗ gió lốc này, quá cường đại, vô địch vương giả căn bản ngăn không được là. Quả nhiên, Khinh Vũ cũng bị cái này cỗ cuồng phong xung kích, nàng kiều quát một tiếng, phun ra một mặt tấm chắn, vờn quanh ở bên người, hóa thành 18 đạo quang ảnh, bất quá một nháy mắt, tấm chắn cùng 18 đạo quang ảnh liền bị thổi bay. Khinh Vũ trên thân cũng bị mãnh liệt phong nhận công kích. Đây rốt cuộc là gió lốc gì? Khinh Vũ không dám có chút chủ quan, chống lên vương giả lĩnh vực, không ngừng lui lại, vương giả lĩnh vực cùng đầy trời phong bạo chống lại, phát ra chấn thiên thanh âm. khinh vũ khí huyết quay cuồng, thối lui đến nơi xa. Ha ha ha ha, tiểu mỹ nhân, nhìn thấy không, ta chỉ vận dụng một tia lực lượng chân chính, ngươi liền không chịu nổi, cho nên nói, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của ta đi, ta để ngươi hưởng thụ vô tận vinh quang, theo ta về sau, ngươi chính là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Huyền Vân ngạo nghễ nói. A phi, khinh vũ khí sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân run rẩy, tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người đâu? Làm sao so cái kia họ Lâm tiểu tử, còn muốn ghê tởm đâu? Tên đáng chết, ngươi ít xem thường ta, để ngươi nếm thử tuyệt chiêu của ta. Trên người nàng hiển hiện từng đạo thần bí huyết mạch, rất hiển nhiên, mở ra huyết mạch chi lực, bàn tay kết ấn, thiên địa tứ phương vang lên to rõ thanh âm, dưới đáy quang mang lấp lóe từng cái huyết sắc phù văn bay lên không, hóa thành 81 đao quang ảnh, trong nháy mắt đem toàn bộ quảng trường bao phủ, 81 đầu cự thú đằng không mà lên, từng cái như là thái cổ hung thú, mặc dù là huyễn ảnh, nhưng lại phát ra vô cùng dọa người khí tức, Bắc Yêu, vạn yêu chi thể, 10 phần đáng sợ. Khinh vũ thế nhưng là Bắc Yêu thân muội muội, mặc dù không phải vạn yêu chi thể, nhưng là kia huyết mạch chi lực cũng là vô cùng kinh khủng. Giờ phút này bộc phát, quả nhiên là mạnh đến không hợp thói thường. Huyết mạch chi lực sao? Nếu như ngươi là ngươi ca ca, như vậy ta xoay người rời đi, bất quá là ngươi sao? Còn kém xa lắm, Huyền Vân cười lạnh, cây quạt trong tay của hắn, đồng dạng bộc phát ba động khủng bố, một đoàn hào quang sáng chói từ phía trên chiếu rọi mà tới. Cỗ khí tức kia, để chung quanh những yêu nghiệt kia thiên kiêu toàn bộ run rẩy lên. Thật là đáng sợ, mặt này cây quạt, tuyệt đối có vấn đề. Đáng chết, cái này sẽ không phải là một tôn thánh khí a? Không có khả năng, hắn tại mạnh, cũng đẩy không động được thánh khí. Đó chính là bán thánh khí, mà lại, rất có thể là thánh nhân tự tay luyện chế bán thánh khí. Bằng không, sẽ không như thế kinh khủng. Dầm dầm dầm, chung quanh 81 đảo ảo ảnh, phát ra đáng sợ quang mang, chặn cổ quái cây quạt, huyết mạch bí pháp, đối chiến thắng siêu cường bán thánh khí. Cái này hai đại công kích nhất bạo phát. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt bị chôn vùi, không tốt, mau lui lại, đám người hù đến thét lên, điên cuồng lui lại, kỳ sĩ phủ trên quảng trường, đồng dạng bộc phát ra từng tòa trận pháp, bao phủ thiên địa, nơi này thật không đơn giản, cho dù những người này thần thông lại cường hãn, cũng không cách nào phá hư, đám người toàn bộ thối lui đến trận pháp bao phủ địa phương. Hãi hùng khiếp vía quan sát, phía trước quang mang một mảnh, căn bản thấy không rõ, chỉ có thể nghe được kinh thiên động địa tiếng va chạm. Khinh vũ sẽ thắng sao? Không biết. Tên kia cây quạt thật đáng sợ, khinh vũ huyết mạch chi lực, không biết có thể hay không chống lại ở. Đúng nha, khinh vũ vẫn là trẻ chút, nếu như là ca ca của nàng Bắc Yêu, đoán chừng không cần huyết mạch chi lực, liền có thể tùy tiện đánh bại đối phương đi. Một bên khác, Thiên Vân phủ người, đồng dạng ánh mắt lấp lóe, không ít người cũng là lo lắng, bởi vì khinh vũ thi triển lực lượng, xác thực rất cường đại, nhưng mà lúc này, một cái áo lam nam tử lại là lạnh giọng nói, yên tâm đi, Huyền Vân trong tay Thiên Nga phiến, thật không đơn giản. Hắn là sẽ không thua, trừ phi là kỳ thật phu mấy cái kia đứng đầu nhất thiên kiêu xuất thủ. Nghe nói như thế, Thiên Vân phủ những người này đều cười, bởi vì bọn hắn biết, đối phương đứng đầu nhất mấy cái thiên kiêu, đều đang bế quan, bây giờ căn bản không có khả năng ra. Phía trước, kịch liệt va chạm không có tiếp tục bao lâu, đầy trời huyễn ảnh yêu thú phát cuồng gầm thét, sau đó có hơn 10 đạo sụp đổ, một bóng người cũng là bay ngược ra đến, khinh vũ sắc mặt vô cùng tái nhợt, khóe miệng thậm chí mang theo một tia máu tươi, không tốt, khinh vũ thụ thương. Kỳ sĩ phủ bên này người, phát như điên thét lên, Thiên Vân phủ bên kia, thì là cười ha hà, cái này cùng bọn hắn dự đoán đồng dạng, ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Huyền Vân đi ra, đại thủ nhô ra, che thiên tị địa, khóa chặt khinh vũ sắc mặt biến vô cùng tái nhợt, nếu như bị đối phương bắt lấy, chỉ sợ nàng tất thua không thể nghi ngờ. Ông, trong mắt nàng hiện hiện một vòng huyết hồng, bàn tay kết ấn, liền muốn thi triển cái nào đó cường đại bí pháp, mặc dù bây giờ lấy thực lực của nàng. Thi triển đi ra, rất khó, thậm chí còn có rất lớn nguy hiểm, nhưng là nàng đã không nhịn được, nhưng mà, nàng vừa động trên bầu trời một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Trong nháy mắt hóa thành hào quang sáng chói, từ trên trời giáng xuống, cong một tiếng, đem Huyền Vân đại thủ đánh xuyên, Huyền Vân biến thành linh lực bàn tay, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Không chỉ như thế, đạo tia sáng này, càng là thẳng hướng Huyền Vân, Huyền Vân biến sắc, vung động trong tay Thiên Nga phiến, đánh ra đáng sợ phong bạo, ngăn cản đạo tia sáng này. Cùng lúc đồng thời, thân hình hắn vừa lui, sắc mặt âm trầm, trong mắt bộc phát lăng liệt quang mang, người nào, dám cản ta, một bên khác, khinh vũ thở dài một hơi, được cứu, nàng kinh ngạc, là ai, ai lại có thể đẩy lui Huyền Vân, đối phương đáng sợ, nàng thế nhưng là cảm nhận được, hiện tại, có người dùng một đạo quang mang, liền có thể đẩy lui Huyền Vân, đây tuyệt đối là ghê gớm, chẳng lẽ lại, ca ca của nàng ra rồi, không đúng, hắn ca ca khí tức trên thân, nàng rất quen thuộc, không phải hắn ca ca, đó là ai? Ngọc Linh Lung, Hàn Phi, vẫn là Hoàng Phủ Bại Thiên, nàng không biết, chương 3062, có bao nhiêu thiên tài, không riêng gì nàng, kỳ sĩ phủ người cũng đều sợ ngây người, thiên vân phủ người đồng dạng biến sắc. Trong lúc nhất thời, vô số đảo ánh mắt hướng phía trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong một áo bào đỏ thanh niên đứng ở đó, như là Trích Tiên. Là hắn, tiểu tử này là ai? Hai bên phát ra tiếng kinh hô, kỳ sĩ phủ bên này người kinh hô kích động, thiên vân phủ người bên kia thì là một mặt quái dị, không phải Bắc Yêu, không phải Ngọc Linh Lung, càng không phải là Hàn Phi, cũng không phải Hoàng Phủ Bại Thiên, kia rốt cuộc là ai? Bọn hắn chưa thấy qua, tứ đại phong đệ nhất nhân, bọn hắn đều biết, nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt tiểu tử này, lạ mặt vô cùng, ngươi là ai, cũng dám ra tay với ta? Huyền Vân đồng dạng nhìn hướng lên bầu trời bên trong, thanh âm của hắn mang theo lạnh thấu xương sát ý, vừa rồi nếu như không là đối phương đột nhiên đánh lén, hắn đã đánh bại Khinh Vũ, thậm chí hắn có thể để Khinh Vũ làm nữ nhân của hắn. Không nghĩ tới chuyện tốt như vậy, nửa đường lại có người quấy rầy, thật sự là không thể tha thứ. Ngươi lại là người nào? Cái này áo đỏ thanh niên, tự nhiên là Lâm Hiên. Hắn từ đình viện chạy tới nơi này, vừa hay nhìn thấy Khinh Vũ thụ thương, mà đối phương lại cường thế như vậy xuất thủ, cho nên hắn đánh ra một đạo kiếm khí đẩy lui đối phương. Lớn mật, cũng dám cùng chúng ta Huyền Vân huynh nói như vậy. Hậu phương những cái kia Thiên Vân phủ thiên kiêu cũng là đi tới, từng cái trợn mắt nhìn. Một người trong đó lạnh giọng nói, nói cho ngươi, đây là chúng ta Thiên Vân phủ tuyệt thế thiên tài, ngươi gặp muốn hô Huyền Vân đại nhân. Những này Thiên Vân phủ mười phần phách lối. Huyền Vân, Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, chưa nghe nói qua, đến cỡ nào thiên tài? Hừ, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Nói cho ngươi, chúng ta Huyền Vân huynh niên kỷ không đến 100 tuổi, thực lực đã đạt đến 6 vạn thái cổ chi lực trở lên, quét ngang các ngươi tất cả mọi người, căn bản không thành vấn đề. Dạng này ngươi không tính thiên tài sao? Chính là các ngươi kỳ sĩ phủ hiện tại căn bản không đánh lại được chúng ta Huyền Vân huynh, đến nhiều ít người đều như thế. Tiểu tử, ngươi dám nhúng tay Huyền Vân huynh sự tình, ngươi nhất định phải chết. Nghe nói như thế, kỳ sĩ phủ những người kia một trận trầm mặc. Xác thực như thế, cái này Huyền Vân rất thiên tài, thực lực rất cường đại, xác thực có thể quét ngang bọn hắn. Lâm Hiên nghe xong, ánh mắt nhìn phía Huyền Vân, nói như vậy, ngươi ngược lại là thiên phú không tồi, bất quá, ngươi nghe chưa nghe nói qua Tráng Niên Mất Sớm cái từ này? Dám ở kỳ sĩ phủ địa bàn dương oai tin, không tin ta đưa ngươi làm thịt rồi. Cái này vừa nói, kỳ sĩ phủ bên này thiên kiêu, khóe miệng co giật, mở to hai mắt nhìn, sau một khắc, bọn hắn kích động lên, như là điên cuồng. Thiên Vân phủ người bên kia thì là ngây ngẩn cả người, Tráng Niên Mất Sớm, đối phương cũng dám uy hiếp bọn hắn. Huyền Vân càng là trầm mặt xuống, thân thể đều khí run rẩy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp như vậy qua hắn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ta nha, ta chính là một người mới, vừa mới gia nhập kỳ sĩ phủ không bao lâu, làm sao, nếu không ta cùng ngươi qua hai chiêu. Cái gì, một người mới? Thiên Vân phủ bên này người càng là trợn tròn mắt, mẹ nó, lúc nào người mới đều nghiêu bức như vậy, dầm dĩ trương. Chỉ là một người mới, cũng dám cùng chúng ta Huyền Vân huynh giao thủ, thật sự là không biết chết sống. Tiểu tử, ngươi quá dầm dĩ trương, còn Tráng Niên Mất Sớm, ngươi có tư cách này sao? Trừ phi các ngươi Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung bọn hắn ra, bằng không, không ai đánh thắng được chúng ta Huyền Vân huynh. Những người này, lần nữa lớn lối, bọn hắn biết, bác chúng yêu người, tạm thời ra không được, cho nên mới phách lối như vậy, mà kỳ sĩ phủ phủ bên này người, thì là thần sắc quái dị. Lâm Hiên đúng là một người mới, bất quá, Lâm Hiên nhưng không là bình thường người mới, vừa đến, liền đưa tới cửu trọng sóng, càng là đánh bại Hắc Ma, đoạt được Vọng Nguyệt Phong thứ hai, trước đó không lâu, càng là thành công tìm hiểu Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, đây chính là mấy vạn năm tới thiên kiêu, đều không thể làm được sự tình, lại bị Lâm Hiên nhất nhất làm được. Dạng này người, là phổ thông người mới sao? Mẹ nó, đối diện những cái kia Thiên Vân phủ người, còn như thế không biết sống chết kêu gào. Nghĩ tới đây, kỳ sĩ phủ đám người kia, đều trở nên hưng phấn. Cái này cái Lâm Hiên quá xấu rồi, đúng nha, mình mạnh mẽ như vậy, vậy mà ẩn tàng không nói. Cái kia Huyền Vân nghe cũng là thiên tài, bất quá cùng Lâm Hiên so sánh, muốn kém xa, đâu chỉ kém xa lắm, căn bản không cách nào so sánh được. Lâm Hiên thiên phú, quả thực nghịch thiên, ngươi cho rằng, ai cũng có thể tìm hiểu Vọng Nguyệt Vô Tự Bi. Nhiều ít vạn năm, bao nhiêu thiên tài, đều không thể thành công, tiểu tử này tuyệt đối là cái yêu nghiệt, ha ha ha ha, tại sao ta cảm giác, Thiên Vân phủ người, phải xui xẻo đâu, kia là khẳng định, đắc tội Lâm Hiên, bọn hắn tuyệt đối hạ tràng sẽ rất thảm, nhất là cái kia Huyền Vân, chờ xem, hắn khẳng định sẽ hối hận, ha ha, thật chờ mong Lâm Hiên động thủ, không biết mấy tháng này, thực lực của hắn tăng lên tới trình độ nào, gia hỏa này, thật đúng là âm hiểm nha. Khinh Vũ cũng là bĩu môi, bất quá đối phương dù sao vừa mới cứu được nàng. Cho nên nàng cũng không tốt cùng đối phương tranh cãi. Đối diện, Thiên Vân phủ những người kia khinh thường cười lạnh, tiếp tục gọi rầm rĩ, người mới, cút ngay, các ngươi thiên kiêu đều đánh không lại, liền ngươi, còn muốn cùng chúng ta Huyền Vân huynh giao thủ. Huyền Vân cũng là trầm mặt xuống, không biết sống chết sâu kiến. Cút, ngươi dạng này, căn bản không xứng ta xuất thủ, có đúng không? Lâm Hiên từ trên bầu trời hạ xuống tới, hắn chậm rãi nói, như vậy đi, chúng ta đánh một cái cược, ngươi muốn đánh cược gì? Huyền Vân nhíu mày hỏi, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, ngươi đánh với ta một trận, ngươi thắng, cái này nữ, liền trở thành nữ nhân của ngươi. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hiên chỉ hướng Khinh Vũ. Khinh Vũ mở to hai mắt nhìn, tức giận đến mức cả người run run, gia hỏa này cũng dám cầm nàng làm tiền đặt cược, thật sự là quá ghê tởm. Nguyên bản bởi vì Lâm Hiên cứu nàng mà sinh ra một tia hảo cảm, giờ phút này cũng toàn cũng bị mất. Nàng dương nanh múa vuốt, hận không thể bổ nhào qua cắn chết gia hỏa này. Kỳ sĩ phủ người cũng là sững sờ, không phải đem Lâm Hiên lại muốn chơi như thế lớn, sẽ có hay không có điểm nguy hiểm nha. Xem ra Lâm Hiên vô cùng tự tin, yên tâm đi, chúng ta chỉ cần xem kịch vui liền tốt. Bất quá, ta làm sao nhìn Khinh Vũ sắc mặt, không thật là tốt nha. Thiên Vân phủ bên này người, càng là ngây ngẩn cả người. Huyền Vân khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ngươi nói chuyện thật là. Hắn nhìn phía Lâm Hiên, đồng thời tập trung vào Khinh Vũ. Khinh Vũ trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh, liền muốn bộc phát, bất quá lại bị Lâm Hiên cho ngăn lại. Lâm Hiên đạo, tự nhiên chắc chắn, ta kỳ sĩ phủ, luôn luôn nói lời giữ lời. Tốt, ta cùng ngươi so, giết một con kiến hôi. Rất đơn giản, Huyền Vân lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn thấy, hắn muốn giết đối phương, chỉ là đưa tay ở giữa sự tình, đồng thời, hắn cũng không cho rằng, trước đó đạo ánh sáng kia, là đối phương đánh ra tới, có lẽ là ẩn tàng cái nào đó kỳ sĩ phủ trưởng lão đi. Đáng chết, bọn này lão gia hỏa, thật đúng là không tuân theo quy củ, nhanh như vậy đáp ứng. Lâm Hiên kinh ngạc, ngươi liền không nghe một chút, ngươi lạc bại về sau là kết cục gì? Không cần nghe, ngươi tùy tiện ra điều kiện, bởi vì ta là sẽ không bán. Huyền Vân vung tay lên, hết sức tự tin, chương 3063. Gặp Lâm Hiên, rất đáng tiếc, vậy thì tốt, Lâm Hiên hiên cười, hắn còn chưa lên tiếng, bên cạnh Khinh Vũ, thì là đứng dậy, tức giận nói, ngươi nếu bị thua, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, cho ta dập đầu ba cái, đồng thời, cho chúng ta kỳ sĩ phủ, tất cả mọi người xin lỗi, cô nàng này mà. Lâm Hiên lắc đầu, hắn còn chưa nói điều kiện đâu, đối phương nói ngay, bất quá cũng tốt, điều kiện này nghe quả thật không tệ, dập đầu, xin lỗi, đôi này thiên kiêu tới nói, quả thực so giết hắn, còn khó chịu hơn. Bất quá, kỳ sĩ phủ bên này người, lại là vô cùng kích động, bởi vì cái này Thiên Vân phủ người, thực sự quá dầm dĩ trương, chẳng những đánh tới cửa nhục nhã bọn hắn, nói cái gì bọn hắn kỳ sĩ phủ, không có có nam nhân, thậm chí còn nghĩ thu Khinh Vũ, cái này mỗi một dạng sự tình, đều để bọn hắn khí đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại Khinh Vũ đưa ra điều kiện như vậy, bọn hắn tự nhiên cao hứng, đúng, chính là muốn đối phương dập đầu xin lỗi, nghe được vụ cá cược này, Thiên Vân phủ người cũng là nhíu mày, nếu như thắng còn tốt. Thế nhưng là nếu như thua đâu? Các người nghĩ gì thế? Huyền Vân huynh làm sao lại thua? Đối phương chỉ là một người mới, cũng không phải Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung như thế cao thủ tuyệt thế, xác thực nha, nếu như là Bắc Yêu đánh dạng này cược, chỉ sợ Huyền Vân lập tức đi ngay, thế nhưng là một cái vừa mới tiến kỳ sĩ phủ người mới. Có thực lực gì? Đoán chừng cảnh tượng hoành tráng đều chưa thấy qua đâu. Lấy vì còn ở bên ngoài, là một phương thiên kiêu, đi vào bọn hắn Thiên Vân phủ trước mặt, liền có thể dầm dĩ trương sao? Kém quá xa, cho nên Huyền Vân không chút do dự đáp ứng, Thiên Vân phủ những người kia, cũng không có ngăn cản, theo bọn hắn nghĩ, đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu, đoán chừng Huyền Vân một chiêu, liền có thể đem đối phương đánh bại, thật không biết, những này kỳ sĩ phủ a người, vì sao lại đáp ứng, vì sao lại để tiểu tử này ra mặt, chẳng lẽ lại, những này kỳ sĩ phủ người, bởi vì thất bại quá nhiều, đến mức đều điên rồi, mặc kệ nó, dù sao về sau, cái này Khinh Vũ, chính là chúng ta Huyền Vân huynh nữ nhân, tiểu tử, đã dạng này. Cũng đừng trách ta không khách khí. Huyền Vân giữ tợn cười lạnh một tiếng, cây quạt vung lên, lập tức đáng sợ phong bạo phô thiên cái địa, phảng phất vượt qua thời không nhào tới Lâm Hiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. trước mặt oanh một tiếng, lực lượng kinh khủng bộc phát, lập tức liền đem Lâm Hiên nuốt hết, vô biên chảy đầm đìa càn quét tứ phương mà diệt hết thảy. Không được, nhìn thấy một màn này, kỳ sĩ phủ những cường giả kia mí mắt cuồng loạn. Đáng chết, cái này Hiên Mây thật đúng là cẩn thận, vậy mà vừa lên đến liền thi triển kia cổ quái cây quạt. Theo bọn hắn nghĩ, Hiên Mây hoặc là chủ quan, có thể bị Lâm Hiên đánh lén, như thế càng tốt hơn, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà cẩn thận như vậy, không biết Lâm Hiên có thể hay không chống lại. Cũng không có vấn đề, thực lực của hắn thế nhưng là siêu cường, dù sao hắn ngay cả hắc ma đều đánh thắng được, kỳ sĩ phủ bên này người cũng là hơi yên ổn, bất quá mặt trước cái kia kinh khủng cảnh tượng, vẫn là để bọn hắn mí mắt cuồng loạn. Khẩn trương nhất liền là Khinh Vũ, nàng tay nhỏ trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, tên đáng chết, ngươi nhất định phải cho ta chịu đựng, ưỡn một cái muốn đánh bại đối phương, nếu không ta, đời này đều không tha cho ngươi. Xác thực, Lâm Hiền cầm nàng làm thế chân cùng đối phương đánh cược. Nếu như thua, Lâm Hiền không có tổn thất gì, mà nàng liền không đồng dạng. Tốt, một trận chiến này, kết thúc, tiểu nữ nhi, trở thành nữ nhân của ta, đi theo ta đi. Đánh ra sau một kích, Huyền Vân không còn có để ý tới Lâm Hiền. Hắn thấy, đối phương tuyệt đối ngăn không được một kích này, có lẽ trực tiếp đánh thành cho, cũng khó nói. Hắn hướng phía Khinh Vũ đi đến, ha ha ha ha, cười chết ta rồi, vốn cho là tiểu tử này dám đứng ra, là cái nhân vật lợi hại, không nghĩ tới ngay cả một chiêu cũng ngăn không được. Kia là tự nhiên, một người mới, có thể có cái gì lực lượng, đoán chừng ở bên ngoài, được xưng là thiên kiêu đã quen, đi vào kỳ sĩ phủ, cùng chúng ta thiên vân phủ trước mặt, còn dám can thiệp vào, thật sự là không biết sống chết. Thiên vân phủ những người này, chẳng thèm ngó tới, kỳ sĩ phủ người bên kia, cũng là khẩn trương lên, chuyện gì xảy ra? Thời gian dài như vậy, Lâm Hiền còn chưa hề đi ra, chẳng lẽ lại phát sinh ngoài ý muốn? Không phải đâu, Lâm Hiền thụ thương rồi, vẫn là nói vừa rồi một kích kia có đặc thù huyền diệu, khiến cho Lâm Hiền không cách nào ra. Trong lúc nhất thời, đám người khẩn trương vạn phần, Khinh Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn càng là vô cùng khó coi. Tên đáng chết, nhanh ra nha. Nhìn thấy Huyền Vân đi tới, nàng lạnh hừ một tiếng, trong mắt lần nữa hiển hiện một vòng huyết hồng. Đã đáng chết Lâm Hiền không đáng tin cậy, như vậy nàng liền tự mình xuất thủ. Tóm lại, nàng là sẽ không khuất phục. Ta nói, ngươi cũng quá nóng lòng đi. Ngươi cho rằng dùng ngươi phá cây quạt vung lên, liền có thể đánh bại ta. Đầu óc ngươi có phải hay không bị lừa đá qua? Khinh thường âm thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Huyền Vân càng là dừng bước, thân thể đều có chút cứng ngắc. Chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt phát ra hào quang kinh người. Sau một khắc, hắn hét dầm lên, là ngươi, làm sao có thể? Hắn phát hiện, sau lưng hắn, đứng đấy đỏ lên bào thanh niên, chính là đối thủ của hắn. Đối phương không phải bị công kích của hắn bao phủ sao? Làm sao lại ra hiện ở phía sau hắn? Kia vừa rồi đánh chúng chính là ai? Đối phương vậy mà tốt phát vô hại. Trong lúc nhất thời, Huyền Vân đều có chút ngây dại. Không riêng gì hắn, Thiên Vân phủ người bên kia cũng là ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này, đáng chết, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại hắn né tránh rồi? Không phải đâu, những người này cũng đều điên rồi. Kỳ sĩ phủ người bên kia đều thở dài một hơi. Quá tốt rồi, ta liền biết Lâm Hiền không có khả năng lạc bại. Liền đúng vậy a, Lâm Hiền là ai, nhìn xem đi, Huyền Vân tuyệt đối phải xui xẻo. Giờ khắc này, bọn hắn lần nữa kích động lên, Khinh Vũ cũng là thở ra một cái, gia hỏa này, mỗi lần đều khiến cho kinh tâm như vậy động phách. Nàng lui sang một bên, nàng biết có Lâm Hiền xuất thủ, một trận chiến này hẳn là không có gì khó tin. Huyền Vân là mạnh, cũng đủ thiên tài, thế nhưng là rất đáng tiếc, gặp Lâm Hiền, không nghĩ tới, ngươi lại có thể đào thoát công kích của ta. Tiểu tử, xem ra tốc độ của ngươi nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng là ngươi cho rằng tốc nhanh liền có thể chiến đã thắng được ta sao? Ngươi chọc giận ta, cho nên tiếp xuống ngươi sẽ nếm đến cái gì gọi là như địa ngục tư vị. Huyền Vân lần nữa đi tới, hắn quyết định lần này nhất định phải tận mắt thấy đối phương bị giết. Hắn mới dừng tay, ông cây quạt huy động, phát ra mênh mông khí tức, đánh ra một đạo đáng sợ phong bạo tuôn ra hướng về phía trước. Lần này uy lực so trước đó càng thêm cuồng bạo, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, thiên địa tứ phương hoàn toàn bị phong kín. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Huyền Vân lộ ra nụ cười dữ tợn, trốn, ai nói ta muốn chạy trốn rồi. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trên thân hỏa diễm ngập trời, hóa thành một đầu hỏa diễm cự long, phóng lên tận trời, vang vọng cửu tiêu. Hỏa diễm cự long những nơi đi qua, tất cả phong bạo, toàn bộ cho quét mặt, không gian bốn phía càng là rào rạt bốc cháy lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời, hóa thành biển lửa, oanh, một quyền đỏ ra, đầy thiên hỏa diễm hóa thành kim ô, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Huyền Vân bao phủ ở phía dưới. Chương 3064, bị hố, cái gì, tiểu tử này vậy mà mạnh như vậy. Thiên Vân phủ những người kia, con người đột nhiên rụt lại, thể nội khí huyết không ngừng lăn lộn, không ít người bị trực tiếp dọa đến nằm trên đất. Đáng chết, tiểu tử này lại là kẻ hung hãn. Xong, bị lừa rồi. Thiên Vân phủ bên này sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn biết bọn hắn quá coi thường đối phương vậy mà đuổi ra, kỳ sĩ phủ những người kia cũng không có ngăn cản. Điều này nói rõ, đối phương tuyệt đối không đơn giản. Bọn hắn khả năng bị đối phương người mới tên tuổi cho lừa gạt đến, có lẽ đây cũng là giống như Huyền Vân, là một cái siêu cấp người mới đâu. Huyền Vân đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà ủng có như thế thực lực, đáng chết, chủ quan, bất quá thì tính sao? Đối phương liền xem như một cái siêu cấp người mới, lại như thế nào, ngoại trừ Bắc chúng yêu người, hắn còn không có đem mặt khác thiên kiêu để vào mắt. Cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Hắn cây quạt phía trên phát ra vô cùng thần bí phù văn, trực tiếp xông tới, cùng đáng sợ kim ô nắm đấm, đụng vào nhau, Oanh một tiếng, cả phiến hư không hóa thành bụi bặm, không có cái gì lưu lại. Dưới chân đại địa, trong nháy mắt xuất hiện từng tòa tuyệt thế trận pháp, chặn khí tức kinh khủng. Cỗ năng lượng này trực trùng Vân Tiêu, thông hướng vực ngoại, tại vực ngoại trong hư không nổ tung. Sau một kích, năng lượng biến mất, quang mang lui tán, thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa tại phía trước. Kỳ sĩ phủ, Thiên Vân phủ người đều khẩn trương chú ý tới. Kỳ sĩ phủ bên này người kích động vạn phần, Lâm Hiên tốt, đánh hắn, hung hăng đánh hắn, đem hắn đánh nổ. Thiên Vân phủ người bên kia thì là sắc mặt âm trầm, đáng chết, gia hỏa này thật sự có thể cùng Huyền Vân chống lại. Đây không phải một tin tức tốt a, hắn đến cùng là ai? Kỳ sĩ phủ lúc nào xuất hiện dạng này một cái siêu cấp người mới, chúng ta trước đó làm sao không có nhận được tin tức? Chẳng lẽ là hắn? Lúc này, nam tử mặc áo lam kia cũng là nhíu mày, Trần sư huynh, là ai? Chung quanh những người kia nhìn về phía nam tử áo lam, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bọn hắn đối nam tử áo lam kính sợ có phép, cung kính trình độ còn tại kia Huyền Vân phía trên. Nghe nói kỳ sĩ phủ gần nhất xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, lĩnh ngộ vọng nguyệt vô tự bi, khai sáng mấy vạn năm tới thần thoại, có lẽ liền là trước mắt tiểu tử này đi. Cái gì? Có người lĩnh ngộ vọng nguyệt vô tự bi? Thương thiên, không có khả năng, vật kia không phải mấy vạn năm đến đều không ai lĩnh ngộ sao? Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là ai? Hắn đến cùng làm sao làm được? Những người này đều sợ ngây người. Vọng nguyệt vô tự bi, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, mà lại bọn hắn cũng biết, trừ năm đó Diệp Cô Thành lĩnh ngộ bên ngoài, mấy vạn năm đến, không ai có thể thành công, liền ngay cả Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung dạng này người, cũng từng thử qua, đều thất bại. Theo bọn hắn nghĩ, vọng nguyệt vô tự bi chỉ là một cái truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lĩnh hội. Có lẽ liền là cùng một chỗ phổ thông bia đá, bị truyền thuyết đến thần thoại, nhưng bây giờ thì sao, lại có người lĩnh ngộ. Đây tuyệt đối là nghịch thiên hành động vĩ đại, đáng chết, nếu quả như thật là tiểu tử này, như vậy Huyền Vân, chỉ sợ nguy hiểm, xác thực như thế a. Kỳ sĩ phủ quá hèn hạ, khủng bố như vậy thiên kiêu, vậy mà cũng không nói một tiếng, mà lặng ẩn tàng thành một cái bình thường người mới, đây là muốn gây sự tình, a, bị bọn hắn cho hố. Thiên Vân phủ bên này người, sắc mặt hắc đến đáng sợ, không được, đến tranh thủ thời gian nói cho Huyền Vân, không thể lại để cho hắn chủ quan. Rất nhanh, liền có người truyền âm, Huyền Vân nghe được tin tức này về sau, thân thể run lên, mắt mở thật to, hắn bất khả tư nghị nhìn qua bóng người phía trước, trên nét mặt tràn đầy chấn kinh, cùng không thể tin được, đối phương, tìm hiểu vọng nguyệt vô tự bi, không có khả năng, không thể nào là tên tiểu tử, coi như có người có thể lĩnh hội vọng nguyệt vô tự bi. Như vậy hiện tại khẳng định cũng là toàn lực bế quan xung kích. Ai sẽ có tâm tư quản chuyện như vậy, không thấy được Bắc Yêu bọn hắn, đều bế quan à, cho nên hắn cũng không tin, tham dự vọng nguyệt vô tự bi người kia, là Lâm Hiên, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi bây giờ chọc giận ta, cho nên, ngươi đi chết đi cho ta. Ông, tại thiên nga phiến phía trên, từ ra sáu cái phủ văn, không ngừng trôi nổi, thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét, kinh lôi mạn thiên, lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, ép tất cả mọi người thở không nổi, liền ngay cả Khinh Vũ, Trung Linh Tú hai người, cũng là toàn lực đối đãi. Khinh Vũ trên thân xuất hiện thần bí huyết mạch chi lực. Trung Linh Tú bên người xuất hiện một gốc thanh liên, trấn áp thiên địa, chung quanh trận pháp, càng là lấp lóe quang mang, đem hết thảy bao phủ. Giết, Huyền Vân vung động trong tay cây quạt, sáu cái cổ pháp phù văn hóa thành từng đạo quang mang, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, xa xa nhìn lại, liền phảng phất thiên ngoại sao trời, vạch phá bầu trời, đánh tới đại địa, một kích này, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì phù văn, đây tuyệt đối là thánh nhân bố trí tới phù văn, thật là đáng sợ, Lâm Hiên, đến tranh thủ thời gian tránh, không thể ngạnh kháng, xác thực như thế, thiên nga phiến cấp bậc rất mạnh, những phù văn này càng là vô cùng kinh khủng. Nếu như ngạnh kháng, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi, chỉ có lấy tốc độ nhanh chóng tránh thoát mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà Lâm Hiên cũng không hề động, hắn cứ như vậy nhìn xem lục đạo phù văn nhanh chóng vọt tới. Chuyện gì xảy ra? Dừng học, chẳng lẽ nghĩ ngạnh kháng? Những người này kinh hô. Thiên Vân phủ những người kia nhìn thấy một màn này, lần nữa cười lạnh, cái này hẳn không phải là lĩnh hội vọng nguyệt vô tự bi tiểu tử kia, chính là người nhìn hắn đối mặt sáu cái phù văn đều sợ choáng váng, hắn làm sao lại là như thế tuyệt thế thiên tài? Đoán chừng loại kia tuyệt thế thiên tài, hẳn là đang bế quan đi. Những người này khinh thường cười lạnh, thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại ngây ngẩn cả người, thậm chí thân thể run rẩy lên, không ít người trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất, liền ngay cả nam tử mặc áo lam kia, cũng là con người đột nhiên rụt lại, một mặt không thể tin được, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, tại kia sáu cái phù văn đi vào trước người hắn thời điểm. Hắn chậm rãi giơ tay lên chỉ, hướng phía trước vạch tới, lần này, động tác phi thường chậm chạp, phảng phất tại vẽ tranh. Mà lại, cũng không có cái gì lực lượng kinh khủng, cũng không có cái gì hào quang sáng chói, chỉ là phổ thông một chút, nhưng mà lần này, cả phiến thiên địa run rẩy, phảng phất muốn vỡ ra, vô tận năng lượng trào lên, sáu cái cổ pháp phù văn, một nháy mắt phá diệt, giữa thiên địa, chỗ có cảnh tượng đáng sợ, còn có kinh khủng vết rách, toàn bộ biến mất, liền phảng phất, trước đó xuất hiện kia hết thảy là nằm mơ, thiên vân phủ người sợ ngây người, đừng nói bọn hắn, kỳ sĩ phủ người, cũng là ngây ngẩn cả người, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên hẳn là thi triển cửu dương thần thể, ngạnh kháng sáu cái kinh khủng công kích, thế nhưng là, bọn hắn đoán sai, Lâm Hiên cũng không có ngạnh kháng, mà là hoạch xuất ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Đạo này quỷ dị đường vòng cung phía dưới, sáu cái phù văn hôi phi yên diệt, đây rốt cuộc là như thế nào đường vòng cung, bọn hắn đều sợ ngây người, đáng chết, hắn không có khả năng, hắn làm cái gì, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, liền phá hết sáu cái phù văn, đây không có khả năng, kia sáu cái phù văn, Khinh Vũ thi triển huyết mạch chi lực cũng đỡ không nổi. Tiểu tử kia bằng cái gì có thể ngăn trở, chương 3065, gần như là đạo, hắn vận dụng cái gì, chẳng lẽ lại cũng là siêu cường bán thánh khí, những người này đều điên rồi. Huyền Vân càng là một mặt manh so, chuyện gì xảy ra, hắn đánh ra siêu cường công kích, lại bị đối phương tùy tiện hóa giải, hời hợt, đáng chết, đối phương làm sao lại huyền ảo như vậy thần thông, đến cùng là cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, Khinh Vũ kinh ngạc đến ngây người, nơi xa, Trung Linh Tú đồng dạng sững sờ, trong đôi mắt đẹp lấp lóe, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, cùng lúc đó, chỗ tối quan chiến, những cái kia kỳ sĩ phủ trưởng lão, cũng là chấn kinh, vừa rồi kia một chút, là chuyện gì xảy ra? Thiên Vân phủ đánh tới cửa, bọn hắn làm sao có thể không quan sát, chỉ bất quá đều là tuổi trẻ tiểu bối, những trưởng lão này cũng không cách nào xuất thủ, cho nên, chỉ có thể ở âm thầm nhìn xem, phòng ngừa chết người, dù sao đều là thiên tài, vẫn lạc vô cùng đáng tiếc. Trước đó, Thiên Vân phủ vô cùng phách lối, để những trưởng lão này, thập phần khó chịu, nhưng là bọn hắn cũng không thể tránh được, không nghĩ tới, Lâm Hiên tới, thay đổi cục diện, để những trưởng lão này hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên nương tựa theo Lớn Long kiếm hồn cùng Cửu Dương thần thể, hẳn là có thể đánh bại đối phương, nhưng mà, Lâm Hiên xác thực xuất thủ, chỉ bất quá, cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống, đối phương tựa hồ không có thi triển Lớn Long kiếm hồn, cũng không vận dụng Cửu Dương thân thể, vẻn vẹn tùy ý một kích, liền phá hủy đáng sợ như vậy thánh nhân phù văn, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn vừa rồi kia một chút nhìn như phổ thông, nhưng lại rất quỷ dị, gần như là đạo, cái gì? Gần như là đạo, cái này sao có thể? Tiểu tử này nhanh như vậy liền lĩnh ngộ sao? Những trưởng lão này trợn mắt hốc mồm, thân thể run rẩy, sau một khắc, bọn hắn phảng phất điên cuồng, vô cùng kích động, tiểu tử này thiên phú muốn nghịch thiên sao? Hắn mới đến Vọng Nguyệt Vô Tự Bi bao lâu? Thương thiên nha, hắn tuyệt đối có thể thắng. Trước đó những trưởng lão này còn có chút bận tâm, dù sao Huyền Vân trong tay pháp bảo rất lợi hại, nhưng bây giờ, Lâm Hiên thi triển ra chiêu này về sau, những trưởng lão này toàn bộ yên tâm, bọn hắn mang theo tâm tình kích động, tiếp tục quan chiến. Khiến cái này Thiên Vân phủ người tại phách lối, lần này có nếm mùi đau khổ đi. Hắc hắc, Huyền Vân đoán chừng sẽ bị đánh sụp đổ, đáng chết, ta không tin, đi chết đi. Huyền Vân điên cuồng gầm thét, lần này, cây quạt trong tay của hắn càng là nở rộ vô cùng kinh khủng quang mang, từng cái thiên địa dị tượng phát ra, thiên nga phiến, thập phương luyện mục, âm phong nổi lên, quỷ khích sói gào, cả phiến thiên địa triệt để âm tối xuống, phảng phất biến thành tu la địa ngục, từng cái màu đen phù văn nhảy lên, phát ra âm lãnh mà đáng sợ khí tức. Muốn tước đoạt Lâm Hiên sinh mệnh, trong trận pháp, được bảo hộ những cái kia kỳ sĩ phủ thiên kiêu, thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đáng chết, đây là bảo bối gì? Lại có thể phát ra thần thông như vậy? Thánh nhân tủ bút a, cái này Huyền Vân bảo bối, thật sự là quá cường hãn, không biết Lâm Hiên lần này, muốn làm sao chống lại? Yên tâm, tiểu tử này có được Lớn Long kiếm hồn, chảm diệt hết thảy, những này khí tức âm lãnh, còn không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, lời này, để kỳ sĩ phủ người, đều thở dài một hơi. Thiên Vân phủ bên kia, lần nữa khẩn trương lên, tiểu tử, lần này xem ngươi chết như thế nào. Huyền Vân cũng là đắc ý cười to, hắn nhưng không tin, đối phương lần này, còn có thể phá mất, coi như có thể phá mất, cũng phải bản thân bị trọng thương đi. Lâm Hiên đối mặt đáng sợ như vậy công kích, y nguyên mặt không biểu tình, thậm chí đều không có né tránh, hắn lần nữa giơ tay lên cánh tay, hoạch xuất ra trước đó kia một đạo quỷ dị đường vòng cung. Tạch tạch tạch, thiên băng địa liệt, bốn phía như địa ngục cảnh tượng. Nhanh chóng vỡ nát, một nháy mắt, trời khôi phục thanh minh, tất cả tu la địa ngục, toàn bộ vỡ vụn, cái này sao có thể? Thiên Vân phủ những người kia, đều mộng, bọn hắn run rẩy, phía sau đều bốc lên khí lạnh, Huyền Vân càng là tê cả da đầu, ánh mắt hắn gắt gao trừng mắt, chuyện gì xảy ra? Tại Lâm Hiên xuất thủ thời điểm, Huyền Vân liền vận dụng đồng thuật, tra xét rõ ràng, nhìn đến cùng phải hay không kỳ sĩ phủ trưởng lão. Tại âm thầm ra tay, thế nhưng là hắn phát hiện, cũng không phải là, chỉ có tiểu tử này. Mà lại, đối phương cũng không có thi triển bất kỳ bảo khí, liền là dùng ngón tay, vạch ra một đạo, hắn đánh ra thần thông, liền hỏng mất, cái này khiến Huyền Vân cũng hoài nghi nhân sinh, mình đánh ra công kích, như thế rác rưởi sao? Không đúng, đây không có khả năng. Thiên Nga phiến uy lực, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, tuyệt đối không ai có thể tùy tiện ngăn lại. Tiểu tử này đến cùng làm cái quỷ gì? Giờ khắc này, Huyền Vân cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Kỳ sĩ phủ người, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, âm thầm quan chiến trưởng lão, lại là kích động, không sai, gần như là đạo, mặc dù còn không phải đạo văn, nhưng lại vượt xa khỏi phù văn, mang theo một cỗ huyền ảo thần bí khó lường khí tức. Cái này cái Lâm Hiên, coi là thật ghê gớm nha, hắn lại có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Đúng nha, coi như hắn thiên phú tuyệt luân, thế nhưng là cũng không thể nhanh như vậy a. Năm đó, Diệp Cô Thành cũng không có nhanh như vậy a. Xác thực như thế, Lâm Hiên lĩnh ngộ tốc độ vượt ra khỏi những này lấy trưởng lão đoán trước. Nói thật, Lâm Hiên thi triển đi ra, trong lòng cũng là giật nảy mình, uy lực này thật đáng sợ. Cái này là đạo lực lượng sao? Khó trách thánh nhân là không thể chiến thắng, không cách nào siêu việt. Cái này còn không phải đạo văn, còn không phải pháp tắc, vẻn vẹn hắn bắt trước đạo văn, hóa ra liền khủng bố như vậy. Chân chính đạo văn đáng sợ đến mức nào? Đoán chừng từng đạo văn bay ra, đối diện Huyền Vân cùng Thiên Vân phủ những cái kia thiên kiêu, đến trong nháy mắt hôi phi yên diệt đi. Đương nhiên, Lâm Hiên có thể lấy được nhanh như vậy, ngoại trừ hắn thiên phú dị thường bên ngoài, thiên cơ thần đồng càng là lên đại tác dụng. Thiên cơ thần đồng nguyên bản là thần bí vô song con mắt, có thể xem thấu hết thảy, giờ khắc này ở tăng thêm vọng nguyệt hạt giống, Lâm Hiên có thể thấy rõ giữa thiên địa những cái kia đạo văn cùng pháp tắc. Cho nên, hắn tốc độ tiến triển mới sẽ kinh người như vậy. Đương nhiên, hai tháng này, hắn cũng vẻn vẹn lĩnh ngộ ra hai đạo đường cong. Hiện tại, hắn thi triển chính là đạo thứ nhất. Lâm Hiên nhìn qua phía trước, kinh ngạc đến ngây người, thậm chí hoài nghi nhân sinh. Huyền Vân khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, trước đó ta cũng hỏi qua ngươi có biết hay không tráng niên mất sớm ý tứ, kết quả đây ngươi căn bản không nghe khuyến cáo. Đã dạng này cũng đừng trách ta không khách khí, nếu như ngươi ngoan ngoãn nhận thua, như vậy có thể khỏi bị một chút tra tấn, ngươi tự mình lựa chọn đi. Có cái này hai đạo vô cùng thần kỳ đường cong nơi tay, Lâm Hiên căn bản không có đem Huyền Vân để vào mắt, huống chi hắn còn có Lớn Long kiếm hồn cùng Cửu Dương thần thể. Huyền Vân khí run rẩy, để hắn nhận thua, nói đùa cái gì, thua hắn liền muốn quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Trước đó đối với điều kiện như vậy, Huyền Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng, bởi vì hắn thấy hắn sẽ không thua, nhưng bây giờ thì sao, hắn rất có thể muốn thua. Không, hắn không thể tiếp nhận, làm tuyệt thế thiên kiêu hắn cũng không thể quỳ xuống đến cho những người này xin lỗi. Đáng chết, ta không tin. Huyền Vân nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng giết tới đây, trong tay quạt xếp không ngừng múa, từng đạo sát khí từ cây quạt bên trong bay ra, tương hỗ xen lẫn, hình thành một đạo cự đại tiềm điện, đem cả phiến thiên địa chấn vỡ, đầy trời lôi đình cùng phù văn đan vào lẫn nhau, hình thành đáng sợ trận pháp, đem Lâm Hiên bao phủ. Chương 3066, hai loại sức mạnh. Cái này Huyền Vân thật đúng là kinh khủng, chỉ sợ nếu như không phải Lâm Hiên ở đây, không có người đánh thắng được hắn, chỉ có Bắc Yêu những người kia xuất thủ mới có thể đem nó đánh bại đi. Xác thực như thế, kinh khủng sát khí xuyên qua cửu tiêu, cho dù Khinh Vũ thân thể đều run rẩy lên, quá mạnh, mạnh đến nàng đều không thể chống lại. Đối mặt đáng sợ như vậy sát khí, Lâm Hiên như là huyễn ảnh, tại vô tận sát khí bên trong nhanh chóng di động, cùng lúc đó, trên người hắn bộc phát ra lăng liệt kiếm khí, hai tay huy động, kiếm khí mạnh mẽ đâm tới, đem những cái kia sát khí ngập trời, chảm diệt. Cái này sao có thể? Thực lực của hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Thiên Vân phủ những người kia đều sợ ngây người, Lâm Hiên thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Huyền Vân càng là chấn kinh vạn phần, đối phương tại sát khí của hắn thần thông bên trong, như nhàn nhã tản bộ, mười phần nhẹ nhõm, một màn này đều nhanh để hắn hỏng mất, nhất là đối phương đánh ra kiếm khí, càng là đáng sợ so sát khí của hắn còn muốn lăng lệ, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Tại đối phương phá hủy sát khí thần thông trong nháy mắt đó, Huyền Vân liền hướng phía trước nhanh chóng phóng đi. Trong miệng hắn phun ra một đạo huyết quang, phun trong tay cây quạt phía trên, lập tức, viên kia cổ phác cây quạt rung động, phát ra không có gì sánh kịp huyết sắc quang mang, huyết quang ngập trời, sáu cái cổ phác phù văn, lần nữa nhảy lên ra, bị vô tận máu tươi vờn quanh, phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Huyết sát sáu phù, sáu cái huyết sắc phù văn như là mặt trời, tràn đầy ngập trời huyết sắc khí tức, trong nháy mắt đem Lâm Hiên bao phủ. Quá tốt rồi, Huyền Vân thi triển ra một kích này, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc, vô địch vương giả căn bản không chống lại được. Đây là tất sát một kích. Thiên Vân phủ những người kia khôi phục tự tin, kỳ sĩ phủ bên này xác thực lo lắng, liền ngay cả âm thầm những cái kia quan sát dài ra cũng là trong lòng cuồng loạn. Đáng chết, cái này sáu cái huyết sát phù văn mang theo sát khí quá kinh người, có thể ma diệt hết thảy, không biết cái này cái Lâm Hiên muốn làm sao chống lại. hắn cửu dương thần thể, hẳn không có vấn đề đi, thánh nhân cấp bậc cửu dương thần thể, tự nhiên không có vấn đề, không biết tiểu tử này, luyện đến một bước nào, đám người không khỏi vì Lâm Hiên lo lắng, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được một cỗ lớn lao nguy cơ. Cái này 6 cái huyết sát phù văn, cực kỳ không đơn giản, không cần nhìn, là thánh nhân thủ bút, quá cường đại. Lâm Hiên hít sâu một hơi, cánh tay lần nữa huy động, bất quá lần này đường vòng cung, cùng lần trước lại không giống nhau, nhưng y nguyên rất chậm chạp, nhìn như không có lực, cũng không có ánh sáng bộc phát, thế nhưng là một khi xuất hiện trong hư không, chung quanh kia huyết sắc phù văn, liền bắt đầu run rẩy, căn bản không chịu nổi, đáng chết, làm sao có thể. Huyền Vân nhìn thấy một màn này, hét dầm lên, 6 cái huyết sát phù văn, đương chấn áp hết thảy, thế nhưng lại bị đối phương tùy tiện cho dung chuyển, hắn đến cùng đang thi triển cái gì? Huyền Vân đều sắp điên rồi, hô, lần này, theo Lâm Hiên cánh tay huy động, trên bầu trời xuất hiện một đường vòng cung, mà cái này đường vòng cung vừa xuất hiện, liền phảng phất mở ra một lỗ hổng, lửa cháy ngập trời, chạy vội ra, hỏa diễm, vô dụng, diệt cho ta a! Huyền Vân gầm thét, chỉ là hỏa viêm mà thôi, liền muốn phá mất hắn 6 cái phù văn, thật sự là quá ngây thơ rồi, nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện, trời thật là hắn, hỏa diễm sau khi đi ra, trực tiếp đem 6 cái huyết sát phù văn, bao phủ, 6 cái phù văn vặn vẹo, phát ra đáng sợ vô cùng lực lượng, thế nhưng là rất nhanh, lại bị thiêu đốt sạch sẽ, cái gì đều không còn tồn tại. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Tại sao có thể như vậy a cường hãn? Huyền Vân sững sờ tại nơi đó, sau lưng Thiên Vân phủ những người kia, cũng là sợ ngây người, từng cái không thể tin được, kỳ sĩ phủ bên này người, đồng dạng rung động, là cửu dương thần hỏa sao? Thế nhưng là cửu dương thần hỏa, sẽ khủng bố như vậy sao? Lâm Hiên cửu dương thần thể lại mạnh lên sao? Bọn hắn không phải không gặp qua cửu dương thần hỏa, trước đó Lâm Hiên cùng Hắc Ma đánh thời điểm, liền thi triển đi ra qua, bất quá khi đó cửu dương thần hỏa, mặc dù cường hãn, nhưng không có kinh khủng đến nước này, tiểu tử này át chủ bài, thật đúng là nhiều nha. Chỗ tối trưởng lão, lại là sợ hãi thán phục, không phải cửu dương thần hỏa, tiểu tử này vậy mà lại lĩnh ngộ ra mặt khác lực lượng. Những trưởng lão này, quá kích động, bởi vì đạo này đường cong, cùng trước đó rõ ràng khác biệt, chỉ lúc trước cái loại này, có thể hóa giải hết thảy, vỡ nát hết thảy, phi thường cuồng bạo, có khí tức hủy diệt, mà đạo này, lại là hỏa chi pháp tắc, đây là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử này, vậy mà hai tháng, có thể lĩnh ngộ hai loại sức mạnh, còn đánh ra gần như là đạo lực lượng, đây là tại để những trưởng lão này quá khiếp sợ. Ong ong ong, trên bầu trời, đáng sợ hỏa diễm trào lên, bay về phía trước, đem Huyền Vân bao phủ. Không có khả năng, ngươi không đả thương được ta, cút cho ta. Huyền Vân điên cuồng gầm thét, hắn phóng lên tận trời, giết tới, hắn muốn đem những ngọn lửa này dập tắt. Trong tay cây quạt huy động, từng đạo sóng biển chạy dũng mãnh tiến ra, muốn đem lửa dập tắt, nhưng mà rất nhanh, hắn liền lui trở về, bởi vì hắn đánh ra tới sóng biển, trong nháy mắt bị bốc hơi hình thành xương trắng, phiêu tán tại bốn phía, mà hắn tới gần những cái kia hỏa diễm thời điểm, cảm giác thân thể muốn hòa tan, ngọn lửa này quá cường hãn, không phải hắn có thể chống cự. Cho dù hắn có được thiên nga phiến, chỉ sợ cũng không được, lách qua hỏa diễm từ những địa phương khác công kích, Huyền Vân ý nghĩ không tệ, thế nhưng là, hắn còn là xem thường cái này gần như là đạo lực lượng. Tại hắn động thời điểm, những cái kia hỏa diễm, cũng động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt, liền hình thành một phương lồng giam, đem hắn bao phủ, đáng sợ hỏa diễm lực lượng, không ngừng nghiền ép, đáng chết, cho ta ngăn trở, Huyền Vân gầm thét, thi triển thiên nga phiến, ngăn cản, gần như là đạo lực lượng quá mức đáng sợ. Cho dù Huyền Vân cũng chỉ có thể tự vệ, mà lúc này Lâm Hiên lại thi triển ra chôn vùi, hắn hết thảy lĩnh ngộ hai loại gần như là đạo lực lượng, một loại có thể phá diệt hết thảy, bị nàng xưng là chôn vùi, loại thứ hai chính là ngọn lửa này, bị hắn xưng là khói lửa. Chôn vùi lực lượng vừa ra, vỡ nát hết thảy, trực tiếp đem thiên nga phiến đánh bay. Huyền Vân triệt để tuyệt vọng, không có thiên nga phiến, hắn căn bản là không có cách chống cự chung quanh hỏa diễm. Một nháy mắt, trên người hắn chiến giáp liền hòa tan, vỡ vụn không chịu nổi. Thân thể cũng là bị nhen lửa, tiếng kêu rên liên hồi, còn không nhận thua sao? Lâm Hiên hừ lạnh, đáng chết. Huyền Vân thét lên, sau một khắc, hắn nửa người trực tiếp hóa thành huyết hải, dáng dấp thê thảm kia, để Thiên Vân phủ người nhìn tê cả da đầu, dừng tay, ngươi dám? Thiên Vân phủ người phát như điên thét lên, không ít người vọt tới, thế nhưng là rất nhanh, liền bị ngọn lửa này cho đánh lui trở về, quá kinh khủng, ngọn lửa này không phải chúng ta có thể ngăn cản, đáng chết, ngươi nếu dám giết hắn, ngươi nhất định phải chết. Hừ, đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo lãnh phong thanh âm, ngay sau đó, một đạo quang mang sáng lên, hóa thành ngập trời chi thủy, đem Lâm Hiên tất cả hỏa diễm đả diệt, sau đó, cái này ngập trời chi thủy, bao trùm Huyền Vân, đem hắn cứu được trở về, có cao thủ xuất thủ. Chương 3067, không nên quá phận. Lâm Hiên híp mắt lại, có thể tùy tiện đánh vỡ gần như là đạo lực lượng. rất có thể là một tôn thánh nhân, hay là bán thánh xuất thủ, xem ra, hẳn là Thiên Vân phủ trưởng lão đi. Xác thực không sai, trên bầu trời, xuất hiện một lão giả, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Trước đó, hắn cùng kỳ sĩ phủ những trưởng lão này đồng dạng, ẩn núp trong bóng tối quan sát, dù sao, trẻ tuổi một đời chiến đấu, bọn hắn những này nhân vật già cả, không thích hợp nhúng tay, bất quá mặc dù từ một nơi bí mật gần đó, hắn lại hết sức vui vẻ, bọn hắn lần này phái người tới, thực sự quá mạnh, nhất là Huyền Vân, trực tiếp đánh kỳ sĩ phủ lặng ngắt như tờ, thảm bại liên tục, cái này tự nhiên để bọn hắn hết sức sảng khoái, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên xuất hiện, thật đơn giản hai chiêu, liền đem Huyền Vân đánh bại, thậm chí hiện tại, Huyền Vân nửa người, bị nhen lửa, hơi kém bị giết, một màn này, để Thiên Vân phủ trưởng lão, không xuất thủ không được, hắn muốn đang xuất thủ muộn một chút, đoán chừng Huyền Vân, liền đã hình thần câu diệt, quá tốt rồi, là trưởng lão xuất thủ, Thiên Vân phủ bên này thiên tài, cũng là thở dài một hơi, một trận chiến này, ngươi thắng, Thiên Vân phủ trưởng lão lạnh giọng nói, nghe nói như thế, Thiên Vân phủ thiên tài sắc mặt khó coi, kỳ sĩ phủ bên này, lại là hoan hô lên, quá tốt rồi, thắng, rốt cục thắng. Mà lại là cường thế đem cái này Huyền Vân đánh bại. Không hổ là Lâm Hiên, quả nhiên thật lợi hại, tuyệt thế thiên tài nha, tiểu tử này về sau khẳng định phải nghịch thiên. Đúng nha, cái này hai chiêu, thật là đáng sợ đoán chừng, liền ngay cả Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung bọn hắn gặp được, cũng phải đau đầu đi, những người này tâm hỉ. Lâm Hiên trầm giọng nói, đã thua, như vậy thì thực hiện đổ ước đi. Cái gì, cái này vừa nói, kỳ sĩ phủ người sững sờ. Đúng thế, còn có đổ ước, Thiên Vân phủ người bên kia thì là sắc mặt hắc đến đáng sợ, Huyền Vân càng là tức giận đến run rẩy, nói đùa cái gì, để hắn dập đầu nhận lầm sao? Không có khả năng, hắn phát như điên thét lên, Thiên Vân phủ trưởng lão cũng là trầm mặt, tiểu bối, không nên quá phận. Quá phận sao? Tô Thần cười, hắn ở chỗ này động dùng trong tay pháp bảo, chèn ép ta kỳ sĩ phủ thiên tài thời điểm, ngươi cảm giác đến quá phận sao? Hắn nhục nhã chúng ta kỳ sĩ phủ thiên tài thời điểm, ngươi cảm giác đến quá phận sao? Hắn nghĩ nhúng chàm chúng ta kỳ sĩ phủ đệ nhất mỹ nhân nhi thời điểm, ngươi cảm giác đến quá phận sao? Trước đó như thế chuyện quá đáng, ngươi cũng không ra, hiện tại để hắn dập đầu nhận cái sai, ngươi ngược lại nhảy ra ngoài. Làm sao, ngươi lấn ta kỳ sĩ phủ không người sao? Nói đến đây, Lâm Hiên hướng phía trong hư không phủi một chút, âm thầm, kỳ sĩ phủ mấy cái trưởng lão, cười, tiểu gia hỏa này, xem ra là phát hiện chúng ta tồn tại. Hừ, Thiên Vân phủ những người này quá ghê tởm, thật coi là nơi này là hắn địa phương rồi. Đi, ra ngoài để bọn hắn biết, nơi này là địa bàn của ai? Bầu trời, mấy thân ảnh nổi lên, mang đến lực lượng cường đại, trấn áp một phương, trưởng lão xuất hiện, kỳ sĩ phủ những này thiên kiêu, hoan hô lên, mà Thiên Vân phủ bên kia, sắc mặt càng thêm âm trầm, đạo hữu, thế hệ trẻ tuổi chiến đấu, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay, đúng vậy à, ta cái này có 6.000 năm linh trà, không bằng đi nhấm nháp một chút đi, mấy cái kỳ sĩ phủ trưởng lão, xông tới, tập trung vào Thiên Vân phủ trưởng lão, Thiên Vân phủ trưởng lão sắc mặt hắc đến đáng sợ, hắn nghĩ không ra. Kỳ sĩ phủ trưởng lão, vậy mà trực tiếp như vậy, muốn đem hắn lấy đi, nếu là hắn đi, đoán chừng Huyền Vân hạ tràng, sẽ rất thảm, nhưng mà lúc này, phía dưới thanh niên mặc áo lam kia, trầm giọng nói đến, trưởng lão yên tâm, có ta ở đây, sẽ không xảy ra vấn đề, tốt, a, vậy trong này liền giao cho ngươi, ta đi nếm thử, 6.000 năm linh trà, nói, Thiên Vân phủ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, thu hồi 3.000 linh thủy, đem Huyền Vân để dưới đất, sau đó, quay người cùng kỳ sĩ phủ những trưởng lão này, biến mất ở trên bầu trời. Đi, đối phương chính là như vậy đi rồi. Kỳ sĩ phủ bên này thiên tài sững sờ, không nên nha, chẳng lẽ không sợ Huyền Vân dập đầu nhận lầm sao? Không đúng rồi, nam tử mặc áo lam kia có vấn đề. Hắn một câu liền để Thiên Vân phủ trưởng lão như thế yên tâm. Người kia là ai? Không biết nha, không phải Thiên Vân phủ, đứng đầu nhất mấy cái kia yêu nghiệt, mà lại rất lạ mặt. Đối phương đến cùng là ai? Ta đi, sẽ không lại là Thiên Vân phủ người mới à? Thiên Vân phủ lần này đến cùng tới mấy cái yêu nghiệt? Khinh Vũ cười lạnh một tiếng. Mặc kệ ai tới, đổ ước đều không thể cải biến, quỳ xuống, dập đầu, nhận lầm, xin lỗi, nàng thực sự tức giận, trước đó đám người kia, giống như này khiêu khích, thậm chí xấu hổ, nhục nàng, còn muốn có ý đồ với nàng, nàng hiện tại làm sao, khả năng không trả về đi, đúng, kỳ sĩ phủ những người kia, cũng là điên cuồng hò hét, thanh âm như sấm, chấn động cửu tiêu, quỳ xuống, xin lỗi, kỳ sĩ phủ thiên tài, kích động vạn phần, chuyện này chưa xong, tuyệt đối cho các ngươi đâm đến trên tinh không cổ lộ đi. Bọn hắn thực sự quá kích động, Thiên Vân phủ bên này người, tức giận đến thổ huyết, đáng chết, cái này nếu là truyền đến trên tinh không cổ lộ, mặt của bọn hắn xác thực mất hết, đáng chết, chủ quan, không nghĩ tới đối phương vậy mà ủng có lợi hại như thế người. Vốn cho là Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung các loại đỉnh tiêm thiên kiêu bế quan, kỳ sĩ phủ liền không có bao nhiêu lợi hại rồi, lại thêm Huyền Vân trong tay Thiên Nga phiến, tuyệt đối có thể quét ngang một mảnh, Đến lúc đó, bọn hắn đem tin tức này phóng tới trên tinh không cổ lộ, liền có thể xấu hổ, nhục kỳ sĩ phủ, thế nhưng là không nghĩ tới, nửa đường giết tới một cái áo đỏ tiểu tử, đáng sợ như vậy, nhẹ nhõm mấy chiêu, liền đem Huyền Vân đánh bại, thậm chí trưởng lão của bọn họ, đều bị đối phương cho lấy đi. Hiện tại, bọn hắn đem phải đối mặt, lựa chọn khó khăn, quỳ, vẫn là không quỳ, đáng chết tiểu tử, ngươi mơ tưởng, có gan ngươi giết ta. Huyền Vân gầm thét, sắc mặt dữ tợn, hừ, cái này nhưng không phải do ngươi. Lâm Hiên sải bước đi đi lên, hôm nay ngươi không quỳ, cũng phải quỳ. Trên bầu trời, một cái đại thủ, chán phóng hỏa diễm lực lượng, chụp vào Huyền Vân, xem ra, là Lâm Hiên nghĩ làm cho đối phương cưỡng ép quỳ xuống. Không, đáng chết, ngươi dám, Huyền Vân gầm thét, nhưng là bây giờ hắn bị trọng thương. Căn bản không phải là đối thủ của Lâm Hiên, mắt thấy là phải bị cái này hỏa diễm đại thủ bao phủ, nhưng mà lúc này, một tia chớp đánh xuyên hư không, đem hỏa diễm đại thủ đánh xuyên qua, là ai xuất thủ, là nam tử mặc áo lam kia. Kỳ sĩ phủ bên này người kinh hô, Khinh Vũ, Trung Linh Tú, các loại đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng là Thông Lỗ Mãnh nói, đối phương lại còn có cao thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ so Huyền Vân, càng thêm lợi hại, đáng chết, cái này Tiên Vân phủ, quá ghê tởm, vậy mà thừa dịp lấy bọn hắn cao thủ bế quan. Phái đến nhiều cường giả như vậy, may mắn Lâm Hiên tới, không phải lần này thật nguy hiểm. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đối mới có thể nhẹ nhõm hủy diệt hắn một trường, vượt quá dự liệu của hắn, xem ra hẳn là một cái cường địch. Ngươi là người phương nào? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi. Làm sao, chẳng lẽ lại các ngươi muốn hủy hẹn? Liền các ngươi dạng này còn muốn đi tinh không cổ lộ? Yên tâm, ta Tiên Vân phủ nói lời giữ lời, sẽ không bội ước. Làm cánh nam tử đi tới, lạnh giọng nói, bất quá nha, ta muốn cùng ngươi đang đánh cược một lần, so với ta một trận thắng, ta để Huyền Vân xin lỗi, đồng thời chảm hai cánh tay hắn, mà lại, đưa các ngươi 100 cân hàn thiết tinh vân thạch, nếu như ngươi thua, như vậy trước đó đổ ước, xóa bỏ, như thế nào? Chương 3068, Độc Vương, nghe nói như thế, kỳ sĩ phủ người, một mảnh xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới, thanh niên mặc áo lam này, lại còn muốn xuất thủ, tại kiến thức đến Lâm Hiên lợi hại như vậy thực lực về sau. Lại còn xuất thủ, người này từ đâu tới tự tin? Hắn rốt cuộc là ai? Còn dám cùng hắn đánh? Đúng thế, lần này đổ ước, đối với chúng ta không có cái gì tổn thất. Thắng, có thể để Huyền Vân nhường đường xin lỗi, còn có thể đạt được 100 cân hàn thiết tinh vân thạch. Đây chính là một loại cực kỳ chân quý kim loại, là chế tạo bán thánh khí vật liệu, mà lại vô cùng ít ỏi. 100 cân rất nhiều, đầy đủ luyện chế một kiện bán thánh khí. Đúng nha, coi như thua cũng không có gì, cũng không có cái gì tổn thất. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên híp mắt lại, đối phương vậy mà như thế tự tin, còn muốn cùng hắn đánh một trận, cũng tốt, hắn liền nhìn xem, đối phương đến cùng từ đâu tới tự tin, tốt, ta đáp ứng ngươi đánh với ngươi một trận. Cái này vừa nói, kỳ sĩ phủ người gieo hò, Thiên Vân phủ người bên kia, thì là cười lạnh, hắn cũng dám cùng Trần Sư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.